hai người như thực tế là cùng một người, thì đã tấn công Tinh Đảo kế hoạch, sợ là vẫn cần tỉ mỉ châm trước. Tinh Long dĩ nhiên triệt để dao động, nhưng Kình Yêu trong mắt vẫn có như vậy một tia may mắn chi sắc. Vừa nghĩ tới thối tinh tử chi thần diệu, hắn mắt thú nhất thời lửa nóng, bị lợi ích làm mê muội. Ta nói là có lẽ, cái kia độn tốc so với tứ đệ đều nhanh cao thủ, từ lâu chui cổng sao, đi rồi thiên điện, về phần ở lại Tinh Đảo cao thủ, cũng không phải là cùng người kia cùng một người. Như thế, người này hay là không đáng để lo chứ? Đây là ta sai người sưu tập chân dung, chính là dọa lui Man Sơn người chi dung mạo. Vượn lớn không lại nhiều lời, há mồm phun ra một luồng hắc khí, hóa thành hắc vân hừng hực, diễn biến rất nhiều hình dạng, cuối cùng lại biến thành Ninh Phàm dung mạo. Đây cũng là Tinh Đảo hóa thần sơ kỳ. Chờ tứ đệ đến đây, triển lộ cái kia độn tốc có thể so với luyện hư sơ kỳ chân dung, hết thảy đều có thể sáng tỏ. Hai người nếu là một người, tuyệt đối không thể tấn công. Đây cũng là ta Viên Phương cách nhìn. Tinh Long trầm mặc, Kình Yêu cũng là vô cùng kinh ngạc. Tam đệ Viên Phương luôn luôn cẩn thận làm đầu, nói chuyện đều có lưu lại chỗ trống, sẽ không đem lại nói chết. Nhưng hôm nay, Viên Phương lại cố chấp một hồi, tin chắc tấn công Tinh Đảo không khôn ngoan. Này cố chấp, chưa chắc là sợ Hùng Yêu Man Sơn. Cái kia thần bí hóa thần sơ kỳ, Viên Phương, tại kinh hãi vốn không quen biết Ninh Phàm. Cũng không phải là kinh hãi cái kia hóa thần sơ kỳ thực lực, mà là kinh hãi đáng sợ kia tiềm lực. Hóa thần sơ kỳ, thong dong tự côn ma trong tay bỏ chạy, dọa lui biển sao đệ nhất cao thủ Hùng Yêu Man Sơn. Người này vẻn vẹn sơ kỳ, liền bằng độn tốc có thể so với luyện hư, tại nửa bước luyện hư lão quái trong tay tiến thối thong dong. Người này một khi đột phá trung kỳ, hậu kỳ, sợ là bằng sức lực của một người, đủ để quấy trở mình biển sao. Người như thế, chọc không được, mà càng làm cho Viên Phương để ý, là người này thân phận, có thể bồi dưỡng ra như thế tuấn kiệt, đến tột cùng là cái gì thế lực. Biển sao tổng cộng có 3 tòa cổng sao. Theo Viên Phương điều tra, lần này thông qua 3 tòa cổng sao cao thủ, cũng không nửa bước luyện hư, nhưng trong đó có mấy người, có thể cấp cho Viên Phương cảm giác nguy hiểm, mà lại bối cảnh cùng với không kém, sợ là ngoại giới chí tôn thế lực. Viên Phương không xác định, Hùng Cứ Tinh Đảo Nam Đảo Ninh Phàm, có phải hay không là một cái nào đó thế lực lớn con cháu. Chờ lão tứ trở về, tất cả liền biết. Tinh Long nghiêm nghị nói, thời gian như nước chảy cực nhanh, qua 3 ngày, Long Cung ở ngoài, một đạo quát tháo phong lôi độn quang, tại trong biển nhấc lên sóng lớn. Cự cung bên trong, bóng đen vừa hiện, hóa ra một người đầu chọc đại hán giáp đen, sắc mặt còn tức giận khí. Sở dĩ là nhân hình, nhưng là bởi vì này hoang thú thi triển nhân tướng chi thuật. Tiểu đệ đến muộn, mời 3 vị ca ca thứ tội. Đều do cái kia sơ kỳ run rế quá mức xảo trá, nhất độn vô ảnh, mệt đến tiểu đệ tìm khắp biển sao nửa mảnh hải vực, đều không tìm ra tung tích người kia. Người này dám giết ta biển sao hoang thú, gan to bằng trời. Như biết được người kia ở nơi nào, lão tử nhất định sống dốc xương lóc thịt hắn. Tứ đệ, tiêu tan hỏa, cho chúng ta nhìn nhìn cái kia sơ kỳ hóa thần dung mạo làm sao. Viên Phương ngưng mi đạo, dung mạo này bất quá việc rất nhỏ, bất quá 3 vị ca ca nhìn run rế dung mạo, vì chuyện gì? Còn có, tiểu đệ nghe nói đại ca lần này cấp cho đòi chúng ta đến đây là vì thương nghị lão Hùng phạm kinh sở việc. Cái kia lão Hùng thật sự bị một tên tiểu bối dọa kinh hãi. Côn ma không rõ, không rõ mọi người vì sao muốn nhìn chọc giận của mình run rế dung mạo, nhưng hắn không có nhiều lời nữa, một cái phun ra một cái hắc khí, hóa thành một đạo hắc vân, diễn biến một người thanh niên khuôn mặt. Thanh niên kia dung mạo lạnh lùng, áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, ánh mắt tựa đêm, cử chỉ trương cuồng, khí thế hoành hành, lại giống như đâm con nhím, một mực cho người một loại dễ dàng không thể trêu chọc cảm giác ngột ngạt. Là hắn, thực sự là hắn. Tinh Long cùng Kình Yêu, cùng nhau mặt đại nhất biến, liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ nghiêm túc. Người này, có vấn đề gì sao? Côn ma cao mày, hắn không phải người ngu, chính mình vừa tới, liền bị 3 vị ca ca mệnh lệnh, biểu diễn người này dung mạo, lẽ nào người này lại tại biển sao làm đại sự gì, chọc cái gì mầm họa? Người này, chính là dọa lui Man Sơn người. Viên Phương một lời, khiến cho Côn Ma cả kinh, không kịp chuẩn bị. Chỉ là này kinh sắc, lại chợt hóa thành một loại trương cuồng sát cơ. Nguyên lai người này, tại tinh đảo, vừa vặn, cái kia lão hùng không phải cùng đại ca có cửu oán sao? Nhân cơ hội này, ta bốn huynh đệ tàn sát tinh đảo, chém lão hùng, mà cái kia hung hăng hóa thần run rế, giao cho tiểu đệ xử lý. Không thể, người kia độn tốc có thể so với luyện hư, như đắc tội hắn. Tinh Long trần chờ, nhưng này trần chờ cũng tại Côn Ma câu nói tiếp theo sau, hóa thành tham lam cùng lửa nóng. Đại ca lời ấy sai rồi, người này sở dĩ so với tiểu đệ độn tốc càng nhanh hơn, cũng không phải là kỳ thủ đoạn kinh người, mà là hắn có một kiện kim quang chi xe. Bảo vật này độn tốc, có thể so với luyện hư. Độn tốc có thể so với luyện hư kim xe. Không chỉ Tinh Long ánh mắt lửa nóng, liền ngay cả Kình Yêu đều lửa nóng. Này chẳng phải là nói, giết người này, liền có thể đoạt được hắn xe. Tuy rằng không dễ, nhưng chỗ tốt không nhỏ a. Viên Phương, ngươi thấy thế nào? Tinh Long ánh mắt thoáng nhìn, hỏi. Bất luận là kim xe, vẫn là bản thân độn tốc, đều là thực lực đó một loại. Ta vẫn là câu nói kia, tinh đảo, tạm thời không thích hợp đánh chiếm. Như đại ca thực sự muốn giết hùng yêu báo thù, chúng ta đều có thể chờ đợi người này xuyên qua cổng sao rời đi, lại công tinh đảo, có thể kế sách hoàn toàn. Không thể, người này, ta nhất định giết chết. Côn Mã lớn tiếng từ chối, mà Kình Yêu cũng phụ họa. Người này lợi hại đến đâu, lại có thể thế nào, chúng ta huynh đệ, có thể có bốn người a. Mà lại người này cùng lão hùng mặc dù không đánh lên, nhưng lại không phải hảo hữu chí giao, căn bản không khả năng liên hợp. Dù cho liên hợp, tinh đảo bên trên vừa không có bốn tên nửa bước luyện hư, có thể ngăn cản ta bốn huynh đệ hợp lực. Nhưng là, Viên Phương còn muốn nhiều lời, lần này, nhưng là lão đại Tinh Long lên tiếng. Lão nhị nói đúng, đây là một cái cơ hội, giết người này, đoạt hắn xe, chém lão hùng, đoạt hắn thuốc. Chúng ta liền có thể thoát ly tinh linh thân, ngang hàng ngự xe này, phá toái hư không, rời đi giới này. Việc này, cứ như vậy định ra, tấn công tinh đảo. Ninh Phàm hắt xì hơi một cái, như có ai đang bàn luận hắn. Nhìn thương thế dần dần khỏi hẳn hai nữ, Ninh Phàm khẽ mỉm cười, thu hồi đệ tam kiện thần binh thái cổ, đứng dậy đứng lặng. Chỉ trong chốc lát sau, hắn ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, một bước thoát ra lâm thời động phủ. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, ngón giữa ánh kiếm một trận chiến, ngàn dặm rừng cây, cổ mộc chém hết làm cho bụi, tại phế tích bên trong, ẩn giấu đi hai tên cô gái mặc áo đen, khuôn mặt xấu xí, tựa hồ ý đồ đến không quen. Hai vị tới đây, có mục đích gì, nếu không hết thảy khai ra, đừng trách Lục Mộ hạ thủ vô tình. Hai gái xấu kinh ngạc, đều là cười gằn, hóa ra chính mình hai tên hóa thần hậu kỳ con gái. Tại Ninh Phàm này chỉ là hóa thần sơ kỳ trong mắt, là nhấc trưởng có thể diệt tồn tại. Phu quân nhục nhã, ta hai người, tới đây hồi báo. Thằng nhãi danh nhận lấy cái chết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 293, Vấn Hư. Chương 293, Vấn Hư. Hai tên xấu phụ, đều là lưng hùm vai gấu, sắc mặt như cối xay, lông mày rậm thô mục, thật là hung hãn. Tất cả là một bước bước ra, hóa thần đỉnh phong khí thế, dường như núi cao sụp đổ, ngã về Ninh Phàm, bụi mù nổi lên bốn phía. Hai đạo hóa thần đỉnh phong uy thế, càng quỷ dị có hòa vào nhau dấu hiệu, kết hợp một đạo, có thể so với nửa bước luyện hư. Ninh Phàm ánh mắt hơi động, này hai nữ cũng không phải yếu, chỉ là ánh mắt cũng không vẻ sợ hãi. Đồng dạng một bước bước ra, đạp xuống đại địa, trong nháy mắt, đất rung núi chuyển. Mà một luồng đỏ thẫm uy thế, cùng hai nữ oai mạnh mẽ đụng vào nhau. Ầm, tiếng vang ầm ầm dưới, song phương uy thế càng là thế lực ngang nhau tình cảnh, này vẫn vượt xa hai nữ dự liệu. Hai nữ làm hùng yêu man sơn chi vợ, sinh mặc dù xấu, nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Mà lại hai nữ vốn là một mẫu cùng thai, một linh song hóa, không chỉ uy thế có thể hòa vào nhau, yêu thuật cũng có thể hòa vào nhau, hợp kích dưới. Thậm chí có thể chiến nửa bước luyện hư. Hai nữ dùng hết khả năng uy thế, hơn nửa dung hợp, vốn định vừa đối mặt nhiếp phục Ninh Phàm, nhưng chưa từng nghĩ, chỉ là hóa thần sơ kỳ Ninh Phàm, lại có không kém nửa bước luyện hư khí thế. Mà theo thời gian ý lui, cái kia va chạm uy thế, dần dần phân ra thắng bại. Hai nữ uy thế, chung quy chỉ là dung hợp, bắt đầu chia cách, tan vỡ. Này tình huống như thế kéo dài, Ninh Phàm uy thế khí thế, lại càng ngày càng cường hoành. Hừ, lão nương còn không tin. Hóa thần sơ kỳ mà thôi, uy thế còn có thể ép vỡ tỉ muội ta hai người sao? Dùng bí thuật. Được. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, tuy vẫn nhưng nói năng lộ mãng, nhưng lẫn nhau ánh mắt đã có nghiêm nghị. Đã thấy hai nữ lần lượt cắn phá đầu ngón tay, bỏ ra vài giọt màu bạc yêu huyết, bắn ra làm xương máu. Chỉ một thoáng, hai nữ uy thế phân liệt xu thế, lập tức giảm bớt, mà lại hai nữ uy thế càng liên tục tăng lên lên. Xem ra, giống như là hai nữ thi triển cái gì uy thế bí thuật. Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, này hai nữ nếu là nam tử, mình là không dám coi thường. Đáng tiếc, chính mình có âm dương ma mạch, không sợ nhất chính là nữ tử. Cũng không phải là xem thường nữ nhân, mà là một loại trời sinh khắc chế. Ta chính là khắc ngươi, ngươi không phục không được. Mắt trái tử tinh lóe lên, sau lưng yêu dực đột nhiên biến ảo. Ở đằng kia tử tinh chuyển động một khắc, một luồng mênh mông uy thế tự huyết mạch truyền ra, để nguyên bản trương cuồng hai nữ cùng nhau mặt xấu đại biến, khó có thể tin. Tổ huyết chi uy, người này chi yêu huyết càng là tổ huyết cấp. Yêu tộc coi trọng huyết mạch, bởi vì huyết mạch đã đến trình độ nhất định sẽ sinh ra một luồng cấp trên uy thế, cho ngươi bản năng được muốn khuất phục. Gần giống như năm đó Minh Tước tiểu nha đầu, tu vi không cao cũng không yêu dám trêu. Lại dường như giờ phút này Ninh Phàm, một cái ánh mắt, nhưng có không xóa đi được lạnh lùng. Cái kia lạnh lùng, là cao cao tại thượng thái độ, gần giống như đứng ở ngàn trượng trên núi lớn, nhìn xuống hai nữ như run rế. Oành, đỏ thẫm khí thế, bổ sung một tia tím đen chi sắc. Tại đây tím đen hiện ra một khắc, tự Ninh Phàm ba trượng nơi, một luồng mênh mông khí thế xông ra, đem hai nữ triển khai bí pháp tăng lên uy thế khí tràng. Dường như lưu ly, sinh sinh chấn động thành mảnh vỡ. Hai nữ khó có thể tin liền lùi mấy bước, nhưng chưa ổn trụ thân hình, bị Ninh Phàm uy thế mạnh mẽ chấn động. Hai nữ mặt xấu đều đỏ lên, khí thế đại loạn. Vào đúng lúc này, càng thêm để hai nữ không cách nào tin sự tình, xuất hiện. Đã thấy Ninh Phàm chỉ một chấn hai cánh, lại lấy có thể so với nửa bước luyện hư độn tốc. Một bước xuất hiện tại hai nữ trước người, hai tay đều là chỉ tay ấn xuống. Phân biệt ấn về phía hai nữ, thật nhanh độn tốc, cho dù đạt ở nửa bước luyện hư trong, cũng coi như không yếu. Hai nữ sau khi khiếp sợ, lại lần lượt ổn định thân hình, mắt lộ ra hàn quang. Nàng hai người một mắt nhìn ra, Ninh Phàm cảnh giới luyện thể bất quá ngọc mệnh cảnh giới thứ hai, mà hai nữ lại đều là ngọc mệnh cảnh giới thứ ba. Người này tốc độ là nhanh, đáng tiếc lại lựa chọn gần người vật lộn, bằng cảnh giới thứ hai thân thể. Mà trực tiếp hai ngón ấn về phía hai nữ, quả thực là muốn chết. Quả thật, như hai nữ là nam tử, Ninh Phàm cảnh giới luyện thể yếu hơn đối thủ, vạn vạn không dám gần người vật lộn. Đáng tiếc, nếu là nữ tử, chỉ cần đánh vào thải âm chỉ lực, này hai nữ sẽ bị mị thuật triệt để trúng mục tiêu, không cần thiết nhất thời nửa khắc, liền có thể yêu lực hoàn toàn biến mất, mặc cho Ninh Phàm sâu xé. Tất cả những thứ này, hai nữ tất nhiên là không biết. Chỉ nói Ninh Phàm quá mức ngông cuồng, không biết sống chết. Vì vậy không dung tình chút nào, hai nữ cùng nhau vung quyền đánh ra, đón Ninh Phàm hai ngón, nỗ lực đem Ninh Phàm liên tục xuất chỉ mang cánh tay, trực tiếp đánh thành phấn vụn. Chỉ là vào đúng lúc này, một vệt bóng đen lại một bước bước ra, trực tiếp che ở Ninh Phàm, hai nữ trước người, hét lớn một tiếng, ngu xuẩn bà nương, lão tử không phải nói. Không thể tới Nam Đảo quấy rầy vị huynh đệ này sao? Còn chưa cút về nhà, tại trên giường đợi lão tử trở lại sửa chữa các ngươi. Bóng đen này, kỳ thực là một cái tướng mạo hàm hậu, râu tua tổ đầy mặt thô lỗ hắc hán. Trong miệng người này hùng hùng hổ hổ, trên nắm tay nhưng là không chậm, một quyền ngăn trở hai nữ song quyền, vẫn không nhúc nhích, lại chấn động đến mức hai nữ bay ngược ngàn trượng, một mực lực đạo lại vừa đúng, không chút nào thương. Mà đổi thành một mặt, hắc hán biến chỉ thành chảo, năm ngón tay vồ lấy, tại Ninh Phàm hai ngón trước đó, xé rách ra một mảnh hư không bức tường ngăn cản, chặn lại rồi Ninh Phàm hai ngón. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, này hắc hán, hẳn là cái kia gấu bự không thể nghi ngờ, dáng dấp không giống, nhưng khí tức nhưng là nhất trí. Hoang thú tu luyện thú thân, nhưng tới gần luyện hư, là có thể biến hóa người đối với. Yêu tu tu luyện nhân thân, nhưng tương tự có thể biến hóa yêu tướng. Đại đạo đã đến cực hạn, chính là trăm sông đổ về một biển, giờ khắc này cũng không bề ngoài. Hai ngón chạm đến hư không bức tường ngăn cản, như tái tiến một phần, liền chỉ vào hư không, bị hư không lực lượng xé nát. Ninh Phàm ánh mắt thong dong, với then chốt lúc vừa thu lại hai ngón, vỗ cánh trở ra, lại thâm ý sâu sắc nhìn Hắc Hán một mắt. Cái này một đạo hư không bức tường ngăn cản, như Hắc Hán nguyện ý, có thể trực tiếp đánh về phía Ninh Phàm, nhưng Hắc Hán không có ra tay, tựa hồ là không nghĩ đến tội Ninh Phàm, mà một quyền đánh văng ra hai nữ. Rõ ràng là nhìn ra Ninh Phàm thải âm chỉ lực lợi hại, ngoài miệng là ở mắng nữ nhân, kỳ thực nhưng là một loại thô lỗ che chở. Phu quân, mau mau giết tiểu tử này. Câm miệng. Hắc Hán tức giận lại uống hai nữ một câu, quay đầu lại, đồng dạng thâm ý sâu sắc nhìn phía Ninh Phàm, ôm quyền nói. Đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình, nếu ngươi vận dụng cái kia luyện thi, sợ là ta đây hai cái kiều thê, trực tiếp liền muốn bất cẩn mất mạng. Hắc Hán Man Sơn, càng nhìn ra Ninh Phàm người mang Hắc Long luyện thi. Quả thật, Ninh Phàm xác thực lưu tình. Bằng không hắn đều có thể tung ra luyện thi, ngăn cản một nữ. Lấy luyện thi công kích khác một nữ, hai nữ sợ đều không có kết quả tốt. Hắc Hùng kiêng kỵ Ninh Phàm cũng kiêng kỵ Hắc Hùng. Khoảng cách cổng sao lần nữa mở ra còn có mấy tháng, mà cổng sao lại tại Lão Hùng địa bàn, nếu là giết đối phương lão bà. Thế tất cùng Hắc Hùng không chết không thôi, muốn vào cổng sao? Phải liều mạng, có thể không liều mạng, Ninh Phàm tự không tất yếu giết người. Về phần cái kia Thái Huyền chi chuyện, chờ hỏi rõ Hề Nhiên về sau, lại quyết định phải chăng cướp giật không muộn. Chính mình bà nương, nên xem trọng, tùy tiện thả ra. Nếu là tổn thương, cần phải đau lòng. Ninh Phàm hờ hững nói. Ha ha, yên tâm, huynh đệ ngươi tại Nam Đảo rất nghỉ ngơi. Chuyện như vậy, sẽ không còn có lần thứ hai. Xem ở ngươi không giết lão tử bà nương phân thượng, lão tử cho ngươi một cái chỗ tốt. Hắc Hùng có vẻ như thật thà cười to, vứt cho Ninh Phàm một cái thẻ ngọc, quay đầu, mạnh mẽ chừng hai nữ một mắt. Về nhà, hai nữ không dám vi phạm, ba đạo bóng người loáng một cái rời đi. Hắc Hùng sau khi rời đi, Ninh Phàm nắm thẻ ngọc, vẫn chưa vội vã mở ra. Trước tiên kiểm tra có hay không ám hại cấm chế. Thấy tất cả bình thường, vừa mới chìm vào thần niệm vừa xem. Này vừa nhìn, Ninh Phàm nhất thời ánh mắt lạnh lẽo. Thẻ ngọc này ghi lại, không phải việc khác, mà là một đạo lệnh truy sát. Tuyên bố lệnh truy sát, là biển sao bốn thánh yêu một trong. Côn thánh côn ma, chỗ truy sát người dung mạo, lại cùng mình không khác nhau chút nào. Việc này nếu không phải Hắc Hùng báo cho, sợ chính mình còn không biết. Chính mình bất chi bất giác, đắc tội rồi một cao thủ. Lẽ nào này côn ma, là người kia? Ninh Phàm hồi tưởng lại, chính mình 4 tháng độn hành biển sao, chém giết không ít hoang thú, xác thực đắc tội quá một cái nửa bước luyện hư chi thú. Ngày đó, cái kia nửa bước luyện hư chi thú, dẫn mấy chục con hoang thú, vùng duyên hải truy sát chính mình, nếu không ỷ vào kim diễm xe lợi hại, chính mình sợ là rất có nguy hiểm. Có này lệnh truy sát, Ninh Phàm liền có thể thêm một phần phòng bị, tuy rằng hắn căn bản không sợ cái gì côn thánh côn ma. Biển sao hoang thú công kích chính mình chém giết hoang thú, ân oán khó mà nói rõ, nhưng Ninh Phàm lại càng thêm tin tưởng một chuyện. Cõi đời này, không phải ngươi không chọc người, người khác liền sẽ không chọc giận ngươi. Này Hắc Hùng, có chút thú vị. Tản đi tâm tư, Ninh Phàm khẽ mỉm cười, này Hắc Hùng xem ra hàm hậu, cũng tuyệt đối không ngu ngốc. Tinh tế suy tư, này Hắc Hùng đối với mình lấy lòng, báo cho mình bị người truy sát, nguyên nhân lại là bởi vì chính mình bận tâm tầng tầng, không có như thường ngày giống như vậy, chém giết vợ hắn. Ta cùng với hắn làm thiện, hắn liền hồi báo truy sát chi tin tức. Bánh ít đi bánh quy lại, chuyện như vậy, tại tu giới thật sự rất khó gặp phải rồi. Nói đến, ta không giết hắn vợ, cũng không phải là mềm lòng, cũng không thiện ý, chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Hắn đối với ta lấy lòng, cũng không hẳn là cảm ơn, hay là chỉ là muốn hơi bề ngoài thiện ý, phòng ngừa ta tại hắn địa bàn gây càng nhiều phiền phức. Loại quan hệ này, thật giống như ta cùng với sư tôn, ta bởi vì không cam lòng tử vong, bái vào sư tôn môn hạ. Sư tôn bởi vì ta có thể cứu hắn thê tử, vì vậy đối với ta toàn lực bồi dưỡng. Này làm sao không phải một loại bánh ít đi bánh quy lại? Trong này bao dung đạo lý, không phải ân nghĩa, mà là nhân quả. Thế gian vạn vật, có nhân liền có quả, gần giống như một cái vòng tròn trên hai cực, xúc động nhân, liền kết quả. Mà viên kia, chính là nhân quả tuần hoàn. Ninh Phàm đứng ở động phủ ở ngoài, tóc đen không gió mà bay. Thời khắc này, ánh mắt của hắn trở nên chưa từng có trong suốt. Tinh cung tối ngoại vi nhân điện, Ninh Phàm trải qua 3 tháng chuyến đi, đem vũ ý, sơn ý, phủ ly ý dồn dập cô đọng đến tiểu thành. Thần ý, tên đầy đủ làm hư thần chi ý. Lúc trước Ninh Phàm ở vũ giới, chỗ ở phần lớn là nhân tộc, tu thần đạo, vì vậy tu sĩ xưng đây là thần ý. Nhưng yêu có yêu ý, ma có ma ý, lấy thần ý mà nói, chung quy phiến diện, kỳ thực cái kia ý chữ, liền chỉ ý cảnh. Ý cảnh là một loại huyền diệu cảm ngộ, là tu sĩ đem đối đại đạo lĩnh ngộ, nhu hợp tự thân trải qua, tính cách, cuối cùng ngưng tụ thần thông. Nói cách khác, ý cảnh bên trong, chứa đựng tu sĩ sở tu đạo, đem vụ ý ngưng tụ thành thần thông, chính là ngàn giọt mưa máu, có thể giết người đoạt mệnh. Đem sơn ý ngưng tụ thành thần thông, chính là ngàn trượng ma sơn, có thể trấn áp địch tu. Đem phù ly ý ngưng tụ thành thần thông, chính là thiên vũ yêu tướng, có thể tăng lên cực lớn độn tốc. Đồng dạng là mưa, nhưng Ninh Phàm mưa lại không phải thoải mái, mà là giết chóc mưa máu. Đồng dạng là núi, Ninh Phàm núi cũng không phải cây cỏ sâu thẳm, mà là ma khí ngập trời. Đây cũng là ý cảnh tiểu thành thần thông, mà ý cảnh đại thành thời gian, cái kia thần thông uy lực cũng sẽ tăng cường, theo cảm ngộ ý cảnh bên trong đạo niệm. Thậm chí có cơ hội lấy ý cảnh, đạo niệm, sáng chế, đạo ý chi thuật. Đạo ý chi thuật, uy lực không chỉ quyết định bởi với cảnh giới pháp lực, càng quyết định bởi với ý cảnh mạnh yếu. Mà tự nghĩ ra đạo ý chi thuật, điều kiện tiên quyết, chính là ý cảnh đại thành. Đột phá luyện hư kỳ, đồng dạng cần ý cảnh đại thành. Nhưng là, ý cảnh của ta, cùng tu sĩ tầm thường không giống. Tu sĩ tầm thường, chỉ có thể tu luyện thần, yêu. Mà một tộc công pháp, ta lại bởi vì âm dương biến tam tộc đồng tu, vì vậy ngưng tụ 3 loại ý cảnh. Mượn tinh cung yêu ý, ta mạnh mẽ cô đọng ý cảnh, thúc đẩy hắn tiểu thành, nhưng muốn ý cảnh đại thành, nhưng là gian nan. Làm sao mới có thể đại thành? Trong suốt hai mắt, lộ ra một tia nghi hoặc. Chỉ là này nghi hoặc càng nhiều, Ninh Phàm đối với tự thân ý cảnh lĩnh ngộ, liền càng sâu. Này lĩnh ngộ, đều bởi vì đối nhân quả tuần hoàn suy nghĩ tiếp xúc phát. Này lĩnh ngộ, đem Ninh Phàm 7 tháng tới nay nghi hoặc, vào thời khắc này toàn bộ kích phát. Hắn dường như nhìn thấy một tầng cách mô, chỉ cần chọc thủng này cách ngăn, liền có thể ý cảnh đại thành. Này nghi hoặc, tới cực điểm, khiến Ninh Phàm nghĩ mãi mà không ra. Một mực vào lúc này, đầu ngón tay của hắn, quanh quẩn lên, từ kim sắc xương khói. Xương khói. Xương khói, thuật này là ta tự tử đấu tiên hoàng trong tay lĩnh ngộ. Lúc trước ta xem không ra thuật này chân ý, giờ khắc này tài pháp quyết, thuật này sở dĩ lợi hại, hoàn toàn bởi vì thuật này thực tế cũng không phải là thuần túy pháp thuật, mà là đạo ý chi thuật. Này chỉ tay xương khói, chứa đựng tiên hoàng đạo, bởi vì ta lĩnh ngộ cái kia một tia đạo, cho nên ta cảnh giới tuy thấp, ý cảnh cũng kém, nhưng này xương khói chỉ tay, nhưng là uy lực cực cường. Nhưng, đây cũng là nói, ta nhưng chưa triệt để lĩnh ngộ xương khói chỉ tay. Bởi vì cái này xương khói chỉ tay màu sắc, là từ kim sắc, là tiên hoàng màu sắc, là của hắn đạo. Ta có đạo của ta. Thuật này nếu không hòa vào đạo của ta, liền không tính chân chính đạo ý chi thuật, chỉ là tốt má rẻ cùi, hay là dựa vào cái kia một tia luân hồi lực lượng. Thuật này có thể nghịch thiên. Nhưng nếu không phải của chính ta đạo ý chi thuật, ta dù cho trở thành tiên đế, đem thuật này lĩnh ngộ được cực hạn, lĩnh ngộ cũng là tiên hoàng chi đạo, mà không phải đạo của ta. Tử đấu tiên hoàng, từng nhiều lần nhắc nhở ta cùng với người khác không giống. Lúc trước ta đã cho ta đã hiểu lời của hắn, bây giờ xem ra, ta nhưng không biết. Này không giống, cũng không phải là cá thể sai biệt, mà là đạo bất đồng. Nguyên nhân chính là mỗi người đều có đạo của chính mình, cho nên, trên đời cũng không hoàn toàn giống nhau hai người, càng không triệt để như thế hai giọt mưa. Ninh Phàm ánh mắt, càng ngày càng mơ hồ, trái tim của hắn bỗng nhiên dường như đã minh bạch cái gì. Ta hiểu rồi, ý cảnh đại thành, chỉ cần làm đến một điểm này, liền có thể thành công. Mà một khi thành công, này xương khói chỉ tay, sẽ triệt để ngưng tụ đạo của ta, uy lực tiến thêm một bước. Thời khắc này, Ninh Phàm ánh mắt bỗng nhiên rét lạnh, hắn phải đem này xương khói chỉ tay tự nghĩ ra chỗ, triệt để hoàn thiện, chóc ra tiên hoàng chi đạo, hòa vào chính mình chi đạo. Hắn đầu ngón tay, càng từ từ hiện lên một tia hư không lực lượng. Hắc Hùng cùng hắn hai vị phu nhân đã thoát ra rất xa. Giờ khắc này, ba người dừng độn quang, hạ xuống đầy đất, vẻ mặt bỗng nhiên chuyển đổi. Nguyên bản bị khinh bỉ nàng dâu giống như, bị Hắc Hùng giống được không dám lên tiếng xấu phụ hai người. Giờ khắc này con ngươi đều khí tròn, mà cái kia mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm Hắc Hùng mãnh nam, lập tức cúi đầu khom lưng, cười làm lành lên. Đùng, một cái người đàn bà đanh đá quạt Hắc Hùng một bạt tai, một cái khác người đàn bà đanh đá trực tiếp nắm bắt Hắc Hùng lỗ tai. Lão nương tỉ muội giúp ngươi hả giận, ngươi còn ngược lại giúp người ngoài, đắc ý lưng ướn lên, không phải ngươi gọi chúng ta lăn về nhà, nằm trên giường chờ ngươi xem đem ngươi ngưu. Nói đi, tiểu tử kia cho ngươi chỗ tốt gì, cho ngươi như thế che chở hắn? Nếu như ngươi không ngăn chúng ta, cú đấm kia nhất định đem tiểu tử kia đánh chết rồi. Hắc Hùng héo, không dám phản kháng a, không dám tranh luận a, không dám hoàn thủ a. Ta sai rồi, ta có tội. Bất quá ta ngăn các ngươi là vì các ngươi khỏe a. Nếu như ta không ngăn điểm, các ngươi có thể đỡ lấy cái kia chỉ tay. Đây chính là cực kỳ cao thâm mị thuật. Lão tử đời này đều không gặp cao cấp như vậy mị thuật. Điểm chúng, các ngươi tu vi cao hơn hắn cũng là toi công, huống chi hắn còn ẩn giấu một bộ nửa bước luyện hư luyện thi, nếu như không phải ta lợi hại, đoán chừng trực tiếp lấy ra luyện thi, đem các ngươi quật ngã rồi. Hắc Hùng cái kia oan ức a, nếu như hắn tối nay ra tay, chính mình hai cái mị tích tích kiều thê sẽ bị Ninh Phàm sờ đến tay nhỏ bé rồi, hắn có thể không nỡ bỏ. Mị thuật, nửa bước luyện hư luyện thi. Hai cái xấu phụ cả kinh, các nàng căn bản không biết Ninh Phàm cất giấu ác như vậy, như thế âm thủ đoạn. Cái kia gầy không sót mấy tiểu bạch kiểm, có lợi hại như vậy. Ngươi nói là sự thật. Hai nữ chất vấn. Chính xác 100%, ta dám nói dối, phạt ta đêm nay không thể trên giường. Hắc Hùng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn hai vị xấu phụ, lộ ra, ngươi hiểu được, ánh mắt. Nói như vậy, quãng thời gian trước ngươi đi truy hai cô nàng kia, không phải coi trọng các nàng đẹp đẽ. Các nàng đẹp đẽ cái cầu, vừa gầy lại trắng, không đủ hắc, không đủ cường tráng, cấp lại cho lão tử cũng không muốn. Hắc Hùng lộ ra vẻ khinh bỉ, hắn quả nhiên không cảm thấy Vũ Yên, hề nhiên nơi nào mỹ lệ rồi, hắn liền yêu thích vừa đen lại trắng, trên giường hăng hái a. Tỉ mỉ nhìn ngó hai tên xấu vợ, Hắc Hùng gật gật đầu, quả nhiên, vẫn là chính mình nàng dâu nhìn thấy vừa mắt, đẹp sững sờ, thật muốn ở đây vùng hoang dã đánh một pháo. Hừ, coi như ngươi miệng ngọt. Hai tên xấu phụ một trận hài lòng, lại xấu người phụ nữ đều yêu thích có người khích lệ đẹp đẽ. Tuy rằng hai nữ cũng rõ ràng, chính mình hai người nhưng là xấu xí một chút, mà chính mình nam nhân thẩm mỹ quan, luôn luôn có vấn đề. Đối nhà mình nam nhân lời nói, hai nữ cuối cùng là đã tin tưởng, hay là man sơn có chút khuyết đại. Nhưng hai nữ không phải không thừa nhận, Ninh Phàm xác thực lợi hại. Ngắn ngủi giao thủ, chính diện phá hai nữ uy thế, đây cũng không phải là người bình thường làm đến được. Nhìn ngươi miệng ngọt, chuyện ngày hôm nay, chỉ phạt ngươi 3 ngày không lên giường được rồi. Đừng a, lão tử nghẹn sợ. Hắc Hùng bưng hạ thân, một trận oan ức, nhưng bỗng nhiên, hết thảy oan ức chi sắc, hóa thành một tia khiếp sợ. Cùng lúc này, hai nữ cũng là bỗng nhiên xoay người, nhìn nam đảo phương hướng, không thể tin tưởng. Vấn hư, tiểu tử kia, dĩ nhiên lĩnh ngộ được một tia hư không lực lượng, hắn đang làm gì? Cùng lúc đó, tinh đảo bầu trời, một cái hóa thần sơ kỳ, sắc mặt mang theo tử khí chính là áo bào đen lão giả, ngồi ở một cái khổng lồ màu xanh hồ lô rượu trên, ẩn giấu ở trời xanh, quỷ dị là, hắn bất quá sơ kỳ tu vi. Nhưng lại không có bất kỳ hoang thú có thể nhận biết hơi thở của hắn. Khinh khít ở rượu, lão giả cúi đầu nhìn phía dưới chân tinh đảo, tự nói. Thiên điện 49.000 tiên hư mắt trận, lão phu đã đạp khắp. 18 tầng sinh tử môn, 9 sinh 9 tử trong, lão phu đã đi khắp 6 tầng sinh môn. Dù chưa xác định nơi này tinh cung, ẩn giấu bí mật gì, bất quá, thân là tứ minh chấp sự, phân thân giáng lâm, phát hiện vũ giới hư không có như thế biến động, là nên cùng thượng giới hồi bẩm một hai, dứt khoát là cái công lao, cũng không thể để mặt khác cái kia chấp sự chiếm tiện nghi. Ai, vũ giới, đáng tiếc, không nhìn thấy Hàn lão đầu, nghe nói hắn đi kiếm giới, bằng vào ta quyền hạn, nhưng là tạm thời không cách nào đi kiếm giới. Hả, có người ở vấn hư, chỉ là hóa thần sơ kỳ, càng nỗ lực cảm ngộ hư không lực lượng, lấy hư lực làm điểm vào, tự nghĩ ra đạo ý chi thuật sao? A, hạ giới run rế, đều là không biết tự lượng sức mình, lấy trứng chọi đá, bọ ngựa đầu xe, lại là tội gì? Dầm, dầm, lão giả mạnh mẽ uống vào mấy ngụm rượu, vừa mới tỉnh táo vẻ mặt, lần nữa hôn mê lên. Trong sương mù, hắn dường như nhìn thấy, vậy tại hạ phương lấy sơ kỳ hóa thần thân, thử nghiệm luyện hư tu sĩ mới dám thử nghiệm chuyện. Hắn nhỏ bé bóng người, cùng chính mình một người bạn cũ bạn bè dần dần trùng hợp. Khi Ninh Phàm quanh thân, một tia hắc ma viêm trong, lão ma khí tức hiển lộ thời gian, này say rượu lão giả, bỗng nhiên, tỉnh rượu. Hàn lão đầu khí tức, tiểu tử này, là Hàn lão đầu người nào? Áo bào đen lão giả vẫn đục hai mắt, lần thứ nhất, thay đổi sắc mặt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 294, lão giả ra tay động phủ bên trong, hai nữ còn đang ngủ say. Động phủ ở ngoài, Ninh Phàm lại chỉ tay kiên quyết, xúc động xương khói nổi lên bốn phía. Từ kim sắc xương khói, tại trời xanh bên trên, tạo thành một bộ vạn trượng to lớn màu tím vẽ. Phàm là nhào vào trong họa đồ sự vật, bất kể là lưu vân vẫn là phi điểu, đều lập tức hóa thành cho bụi tiêu tan, chết vào luân hồi. Man Sơn xa xa nhìn thấy này tử kim bão cát, càng hơi có chút tê cả da đầu. Thuật này là Ninh Phàm triển khai, bằng này chỉ bây giờ uy lực, có thể diệt hóa thần hậu kỳ, nhưng đối với hóa thần đỉnh cao, liền yếu bớt không ít, đối nửa bước luyện hư, thì đã không khó đỡ lấy. Hắc Hùng có thể đỡ lấy này chỉ tay, nhưng này chỉ tay ẩn chứa sức mạnh, lại làm cho hắn có một loại muốn quỳ bái kích động. Tại đây chỉ tay trước đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy, chính mình một đời sở tu yêu đạo, đều thành không. Luân hồi vừa vang, quân đạo thành không. Hai tên xấu phụ, giờ khắc này ánh mắt đã vô pháp bình tĩnh, nàng hai nữ tự hỏi, như trước đó Ninh Phàm triển khai phép thuật này công kích, nàng hai người tuy không có chết, lại nhất định bị thương. Này chỉ tay xương khói, có chút kinh khủng, mà như Ninh Phàm nắm giữ hóa thần hậu kỳ tu vi, sợ chỉ tay lực lượng, có thể diệt hai nữ như run rế. Nếu không phải mình nam nhân ngăn trở Ninh Phàm, sợ là chính mình hai người, đã không chết cũng bị thương rồi. Người này, đúng là hóa thần sơ kỳ sao? Ngày hôm đó nhàn rỗi càng phía trên hơn, áo bào đen lão giả thả xuống vỏ rượu, nhìn cái kia tử kim bão cát, biểu hiện càng ngày càng nghiêm nghị. Hắn đến tinh cung phân thần, tuy chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng hắn bản tôn nhưng là toái hư tầng thứ hai cường giả. Nhưng đã là như thế tầm mắt, càng không có cách nào nhìn ra, này tử kim bão cát phong hóa hết thảy nguyên lý là cái gì. Khi Ninh Phàm chỉ quyết nhất biến, cái kia đầy trời bão cát hóa thành một cái tử kim tròn đồ thời gian, lão giả ánh mắt sáng ngời. Tu vi của hắn đặt ở tứ minh chấp sự bên trong, thuộc về hạng bét, nhưng đối trận đạo lĩnh ngộ, lại một ít mệnh tiên thậm chí chân tiên, đều không bằng rồi. Chỉ liếc, lão giả liền nhìn ra, tử kim xương khói thành tròn, trong đó bao hàm lớn lao trận đạo nguyên lý. Lấy tròn làm trận, lấy cát làm đồ. Người này sợ là muốn tại đây xa đồ bên trên, khắc xuống ý cảnh, thúc đẩy hắn đại thành. Người này trận đạo tu vi, e sợ chính là tầm thường toái hư đều không bằng rồi. Từ cốt linh nhìn lên, người này vẫn còn không đủ 400 tuổi. Hắn là làm sao có được như thế kinh người trận đạo lĩnh ngộ? Hàn lão đầu, là ngươi dạy sao? Hắn, là đồ đệ của ngươi sao? Lão giả ánh mắt lộ ra vẻ áy náy, trầm mặc không nói. Chỉ là này trầm mặc, tại Ninh Phàm phác thảo tiếp theo bút vũ ý sau, lộ ra tán dương chi sắc. Bát phẩm thần ý, vũ ý, người này tư chất không sai, có thể ở hạ giới hiểu ra bát phẩm thần ý, như sinh ở tứ thiên, sợ là có thể cùng thiên kiêu tranh đấu. Ngoài động phủ, Ninh Phàm cũng không biết phía trên có lão giả rình, chỉ biết mình bị Hắc Hùng vợ chồng rình. Hắn không sợ tại Hắc Hùng trước mặt hiển lộ ý cảnh, chính mình người mang ba loại ý cảnh, nhưng phác họa thành vẽ. Bức họa này đồ lấy xương khói chỉ tay che đậy thần niệm tra xét, Hắc Hùng không nhìn ra trong đó môn đạo. Trong lòng hắn, nhiều lần lẩm bẩm, nhân quả tuần hoàn, bốn chữ, chính là cái kia bốn chữ, cho Ninh Phàm hiểu ra, để hắn nghĩ ra, làm sao khiến ý cảnh đại thành. Đó chính là, cấu tạo một cái vòng tròn, đem bất đồng sự vật, lấy tròn đi liên hệ. Nhân quả hai chữ mặc dù lợi hại, lại cũng chạy không thoát luân hồi. Thế gian lớn nhất tròn, không gì bằng luân hồi hai chữ. Kiếp trước kiếp này trước kia, sinh tử luân phiên, âm dương luân chuyển. Thời khắc này, Ninh Phàm đối xương khói chỉ tay luân hồi lực lượng, hiểu ra sâu hơn một ít. Hắn hình như có ngộ ra, của mình âm dương tỏa, nguyên lai cái kia âm dương đại đạo, vẫn cứ bao dung tại trong luân hồi. Loạn cổ đại đế từng tại tử đấu tiên hoàng dưới chướng nghe đạo, cảm ngộ dưới, sáng chế, âm dương biến. Chính mình cũng tại trong ảo cảnh sư tử tiên hoàng, bái vào hắn học đường, cũng ở tại dưới sự giúp đỡ, cảm ngộ ra xương khói chỉ tay. Âm dương biến cùng xương khói chỉ tay, kỳ thực có một cái chỗ cộng thông, đó chính là tiên hoàng đạo. Nhưng loạn cổ chóc ra tiên hoàng đạo, sáp nhập vào đạo của chính mình, của mình xương khói chỉ tay, lại nhưng xa xa chưa đạt đến âm dương biến trình độ. Vũ chi thần ý, ngưng. Ánh mắt của hắn nhất quyết, hướng về chân trời màu tím tròn đồ một điểm, ngàn giọt huyết hồng, ở đằng kia màu tím vẽ trên nhuộm đẫm ra, như ngàn đóa đỏ thẫm huyết mai. Ánh mắt của hắn lộ ra hồi ức, này hồi ức, là đúng thất mai hoài niệm. Trận mưa này, là ta một đời giết chóc chỗ ngưng, đầy máu mưa, là tội. Chỉ là, hoạch tội thiên hạ thì lại làm sao? Ta muốn để huyết mai này, tỏa ra, sơn chi ma ý, ngưng. Cái kia ngàn đóa huyết mai tản ra, lại bị ma khí hừng hực màu đen liên tiếp lại. Cuối cùng, cái kia hắc sắc ma ý hóa thành mai thủ cành cây. Hí, này màu đen, chẳng lẽ là một loại nào đó ý cảnh? Hắc Hùng nỗ lực đi nhận biết tím đồ, thần niệm vừa mới quét đến tím đồ, lập tức bị xương khói tiêu diệt. Hắn sắc mặt cả kinh, không dám tiếp tục tra xét, trong lòng đối Ninh Phàm xương khói chi thuật, lần nữa đánh giá cao mấy phần. Mà ông lão kia, nguyên bản ngạc nhiên, cũng tại ma ý hiện ra một khắc, hết thảy đều hóa thành kinh ngạc. Sơn chi ma ý, một cái tu sĩ như thần thông quảng đại, xác thực có thể ngưng tụ loại thứ hai ý cảnh, nhưng nhiều loại ý cảnh, nhất định thuộc về một loại mới đúng. Thần không thể tu ma, yêu không thể tu thần. Người này rõ ràng ngưng ra bát phẩm vũ ý, vì sao có thể ngưng tụ sơn chi ma ý? Hơn nữa, sơn ý này, là bực nào không rõ, tầm thường sơn ý bất quá thuộc về bát phẩm, ngọn núi này chưa kịp hoàn toàn hiểu thấu, lại bị người này tăng lên đến lục phẩm. Đây là cái gì núi? Lão giả đã là kinh ngạc, nhưng càng để cho hắn kinh ngạc việc, chợt xuất hiện, đã thấy một tên thanh niên mặc áo tím, rõ ràng là 16 tuổi Ninh Phàm, từ từ xuất hiện tại sa đồ trên, ngóng nhìn ma thủ huyết mai. Này tạo thành thanh niên màu tím, như lão giả không nhìn lầm, cần phải là một loại yêu ý. Nhưng hắn tự hỏi xem như là biết rõ yêu tộc tộc quần, cũng không biết, này màu tím yêu ý, là cái nào một tộc hết thảy. Đây là cái gì yêu ý? Dường như nguyền rủa, dường như không rõ, nhưng cũng có lớn lao sức mạnh. Này yêu ý, sợ có thể so với chân linh đại tộc nhất phẩm yêu ý rồi. Tuyệt không kém hơn long phượng chi tộc. Lẽ nào, nho nhỏ này tu sĩ, càng người mang tam tộc ý cảnh. Người này, đồng tu thần, yêu, ma tam tộc. Sao có thể có chuyện đó? Lão giả ánh mắt sâu xa như biển, muốn tại Ninh Phàm trên người nhìn ra chút đầu mối. Lại dù như thế nào, nhìn không ra. Người bình thường, không thể có tam tộc ý cảnh. Người này hành động, nếu là truyền ra, sợ muốn lan truyền long trời lở đất rồi. Không, hay là từ hôm nay về sau, lại không người hiểu rõ. Người này tam tộc đồng tu. Hôm nay, hắn mục đích thực sự là muốn để ba loại ý cảnh hòa làm một thể. Áo bào đen lão giả hít một hơi thật sâu, vạn vạn không ngờ được, nho nhỏ này hóa thần sơ kỳ, lại làm vô số tiên đế đều làm không đến sự tình. Trước đó lão giả cho rằng Ninh Phàm không thể vấn hư thành công, giờ khắc này hắn lại đột nhiên cảm thấy người này cho dù vấn hư thành công cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Người này làm việc lớn mật thận trọng, này ánh mắt cùng Hàn lão đầu năm đó lúc còn trẻ biết bao tương tự. Vấn hư, vấn hư, vấn hư hai chữ khó khăn cỡ nào để bao nhiêu luyện hư sơ kỳ tu sĩ dừng bước tại này. Sơ kỳ luyện hư muốn đột phá trung kỳ, nhất định phải thông qua vấn hư cửa ải khó, đạt đến lực hư chi cảnh. Trung kỳ luyện hư muốn đột phá hậu kỳ, thì đã nhất định phải vượt qua xung hư chi kiếp, đạt đến khí hư chi cảnh. Hậu kỳ luyện hư muốn đột phá đỉnh cao, nhất định phải vượt qua thái hư chi quan, đạt đến thân hư chi cảnh. Cuối cùng, toái hư. Từ luyện hư đến toái hư, cần không ngừng tăng lên ý cảnh cảm ngộ, hiểu ra hư tự. Vấn hư, không phải luyện hư sơ kỳ tu sĩ không thể tiến hành. Bởi vì vấn hư như thành công, thì đã có thể trưởng khống hư không lực lượng. Nguyên anh tu nguyên lực, hóa thần tu thiên linh, luyện hư thì đã tu luyện hư lực. Tu sĩ hóa thần không cách nào vấn hư, thậm chí, vẻn vẹn bị hư không lực lượng lan đến đều sẽ bị thương, chết. Làm sao nói chuyện hiểu ra, trưởng khống hư lực. Ngươi có thể hay không, vấn hư thành công? Lão giả ngưng trọng nói. Bên tai hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn sương khói tiếng. Ninh Phàm cảm giác mình tâm thần tựa sáp nhập vào cái kia trời xanh vẽ, cùng thanh niên mặc áo tím kia hợp lại làm một. Hắn dường như một lần nữa về tới 16 tuổi, về tới thất mai, về tới cây kia mai thụ dưới. Hắn bừng tỉnh bay lên một loại ảo giác, giờ phút này chính mình, gần giống như đứng ở kiếp này, tại nhìn lại kiếp trước. Nhưng chợt, hắn lại cảm thấy, phảng phất vẽ bên trong chính mình mới là thật, mà ngoại giới nhưng là giả. Luân hồi lực lượng hạt giống dần dần ở trong lòng gieo xuống, mọc rễ nảy mầm. Ninh Phàm đã từng thông qua luân hồi chuông nhìn thấy tới, nhưng hắn còn chưa từng thấy tương lai. Như thế nào thật, như thế nào giả, như thế nào hư, như thế nào thực. Tinh đảo trên ta, tím đồ bên trong ta, trong ảo cảnh ta, thiên đế vườn thuốc bên trong ta, ai mới là chân ngã? Vấn hư, tu chân cảnh giới thứ nhất, phân 7 bước, này 7 bước từ đầu tới cuối, đều là tại hiểu ra hư tự. Phân không rõ thật giả, biện không rõ hư thực, liền không cách nào trưởng khống hư không lực lượng. Như thế nào hư? Ninh Phàm sung thiên hống một tiếng, dường như vào cuồng, một chỉ điểm ra, cái kia quanh quẩn tại đầu ngón tay hư không lực lượng, đi vào tím đồ, hóa thành một mực hắc tuyết, bay xuống. Đúng rồi, đúng rồi. Ta là thật, vẽ là hư. Này hư cũng không phải là giả tạo. Ta xác thực từng đứng ở mai thụ dưới, suy nghĩ quá tương lai. Hư thực hai chữ, cũng không phải là tuyệt đối. Ta từ đây khắc nhìn sang, chính là hư vọng, ảo giác. Tương lai chi ta xem bây giờ, cũng đem bây giờ coi như hư vọng. Trong ảo cảnh, ta đứng ở 700 núi cao vạn trượng, nỗ lực lĩnh ngộ tử thuật, rời đi ảo cảnh. Nhưng tử đấu tiên hoàng nói, ảo cảnh chưa chắc là giả, lúc đó ta không hiểu, bây giờ nhưng có chút rõ ràng.